Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, Thiên đạo Nazi. 3 năm này, Thạch Diễm tốt nhất đừng thò đầu ra, nếu không để hắn phát hiện liền trước thời hạn chém giết. Hắn hiện tại đã biết Thạch Diễm các loại át chủ bài. Lần tiếp theo gặp mặt, dù là hắn còn tại trạng thái trọng thương, cũng sẽ không để Thạch Diễm chạy thoát rồi. Thạch Diễm có thể trốn, toàn bộ nhờ thiên đạo quy tắc. Ninh Dư lạnh hừ một tiếng, liền đợi gỡ xuống phía sau bao phục, dùng linh thạch khôi phục. Có thể hắn lại sờ soạng không còn. Bao phục đâu? Ninh Dư kinh ngạc nhìn quanh, bốn phía đều không có hắn bao phục cái bóng. Hắn cái trán không khỏi chảy ra đổ mồ hôi. Phiền toái, cẩn thận hồi tưởng dưới. Hắn huyền niệm xác thực có phát hiện. Tại vừa mới trong lúc giao thủ, Thạch Diễm nghĩ đưa tay bắt đi trên mặt hắn thiên diện. Bị hắn ngăn trở, tách ra trước. Thạch Diễm ngón tay sát qua đầu vai của hắn. Chẳng lẽ lại là khi đó? Thạch Diễm nếu là lôi kéo đi, hắn không có khả năng không phát giác. Như thế dưới, chỉ còn một loại khả năng, Thạch Diễm trên thân có không gian bảo vật, giống như càn khôn trận túi không gian bảo vật. Tiểu vương bát đản này, thật là đáng chết a! Ninh Dư cắn răng mắng, lại kích động vừa hận. Kích động chính là, Thạch Diễm trên thân thế mà có chân quý không gian bảo vật. Chẳng biết bao lớn, coi như nhỏ nhất. Chỉ có một thước đường kính hoặc tứ phương lớn nhỏ cũng cần giá trên trời. Cho dù là toàn bộ lư dãy núi trưởng khống giả, nhỏ vực chủ Tư Viêm, cũng chỉ có thể không biết làm gì, mua không nổi. Trong giao chiến, càn khôn trận túi có thể bị người khác đánh nát, không gian bảo vật lại không thể. Ổn định rất, càn khôn trận túi cùng không gian bảo vật so sánh, cặn bã cũng không bằng. Hắn nếu có được đến, nhờ gia tộc của hắn bán cho hạng tam vực giao hội đại nhân vật. Tương lai tài nguyên tu luyện đều không cần buồn. Cho hắn thời gian 10 năm, đông yêu vực vô địch. Đây chính là hắn kích động chỗ. Cho tới hận, hận chính là gia tộc sự tình hắn làm hư hại. Hắn Ninh tộc là ngàn năm thị tộc, vì đông yêu vực cấp cao nhất thị tộc một trong. Hắn tiếp nhận gia tộc nhiệm vụ. Đến đây lư dãy núi địa giới nằm vùng, gia tộc nhận được tin tức, đông yêu vực vô cấu tông sẽ bí mật vận chuyển nhất cao cấp độc vật hồi tông. Phải qua đường ngay tại lư dãy núi địa giới, nhất là hắn khai sáng Ninh Dư căn cứ bên cạnh, vô cấu tông nghe thuần khiết không tì vết, kỳ thực là một độc tông, thế lực phân bố toàn bộ đông yêu vực, khiến cho mọi người nghe tin đã sợ mất mật. Sợ không cẩn thận liền bị hạ độc, là đông yêu vực nhất không thể đắc tội thế lực một trong. Bọn hắn Ninh tộc cũng chỉ dám vụng trộm tới. Cho tới Ninh Dư căn cứ họ Ninh, thiên hạ trùng tên trùng họ quá nhiều người. Cái này không giữ lời, người ở phía trên chỉ nói lợi ích, không giảng đúng sai. Cho tới chứng cứ, có đôi khi trọng yếu, có đôi khi cũng không trọng yếu như vậy. Cái này cao cấp độc vật có thể luyện đan, sở dĩ Ninh tộc muốn, đan dược có thể trợ Ninh tộc tộc trưởng phá cảnh, chỉ là xác suất thành công không cao, thuộc về có thể tranh một chút, nhưng không thể vạch mặt tranh, cần lén lút, có thể được đến liền đạt được, không thể được đến liền từ bỏ cái chủng loại kia. Thế là, hắn được phái ra, đồ vật cũng thuận lợi tới tay. Dùng chút phi thường quy thủ đoạn, chỉ là Ninh Dư căn cứ cũng bị phá hủy. Chờ vô cấu tông người rời đi về sau, hắn lại tránh về Ninh Dư căn cứ. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Liên tiếp mấy ngày, ngay tại hắn xác định an toàn, chuẩn bị rời đi cái này Phương Sơn Lâm tiến về Lư Dục Sơn lúc, Thạch Diễm xuất hiện. Thế là liền có lúc sau một màn, ngươi trốn không thoát. Ninh Dư hít sâu một hơi, hướng trong rừng lao đi. Đạp Tuyết Hồng tông thú chết rồi, hắn cần lại bắt một con dị thú dùng để đi đường. sớm một chút đuổi tới Lư Dục Sơn, vận dụng Lư Dục Sơn trừ Tư Viêm bên ngoài thế lực cường đại nhất. Cuồng Đào Bang thế lực, toàn cảnh bắt Thạch Diễm. Cuồng Đào Bang là Tư Viêm những năm này bế quan không quản sự phát triển một bang phái. Thế lực cực lớn, bang chủ là Ninh tộc tại Lư dãy núi địa giới nuôi một con chó. Lần này lấy độc vật, liền vận dụng Cuồng Đào Bang lực lượng, trong đó có mạnh hơn hắn, đáng tiếc đều chết sạch, cũng may không có bị Vô Cấu Tông người phát hiện chân thực thân phận. Bằng không thì Cuồng Đào Bang bị Vô Cấu Tông người giết đến tận cửa đi. Đều phải chết, một con sông lớn, hai bên bờ xanh tươi tốt, hướng Lư Dục Sơn cút lăn đi. Đây là Lư Dục Sơn bên ngoài Chi Hà, Lư Dục Sông, cự ly Lư Dục Sơn chỉ có không đến 20 dặm. Bịch, Thạch Diễm rơi vào trong nước, mấy cái cá chép lăn lộn, vượt lên mặt nước, kỹ năng bơi của hắn rất tốt, sẽ không xảy ra chuyện. Lập tức, một mặt bè trúc từ không gian bí hạp bên trong lấy ra. Thạch Diễm xoay người ngồi vào phía trên. Cái này bè trúc chính là tạo hóa chi địa bên trong thanh trúc bè trúc. Sử dụng thật lâu, không có chút nào hư hao. Thạch Diễm khoanh chân ngồi với bè trúc bên trên, tạm thời không để ý tới cái khác. Đem không gian bí hạp bên trong còn lại 22 mai 3 in dấu linh thạch hết thảy bóp nát hấp. Thu, còn nuốt vào 3 viên huyền nhị phẩm chữa thương linh đan. Tại 3 in dấu linh thạch trợ giúp dưới, Thạch Diễm nội kình, cực khiếu thần tính hoàn toàn khôi phục, như thế hạ mới có sức mạnh, đem trong cơ thể dị chủng nội kình tan đi, như lại tan đi muộn một chút, hắn có tính mạng oai. Thạch Diễm trợn mắt, thở dài một hơi, nếu không phải có 5 cực khiếu, tốc độ khôi phục kinh người, như bên ngoài thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục rơi. Hắn thật đúng là làm hao mòn không xong Ninh Dư nội kình. Người bình thường, cho dù là 4 cực khiếu, trừ phi dùng huyền 3 phẩm cấp bậc đan dược, nếu không tốc độ khôi phục so ra kém dị chủng nội kình phá hoại tốc độ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyến này, sở hữu linh thạch đều dùng hết. Nếu như Ninh Dư trong ba lô không có như hắn giống như tưởng tượng giá trị lớn, hắn liền thua lỗ 272 mai 3 in dấu linh thạch a. Mười mấy mai 3 in dấu linh thạch liền có thể để huyền thân cảnh võ tu đánh vỡ đầu. Một viên huyền nhất phẩm đan dược cũng mới bất quá một viên 3 in dấu linh thạch. Thạch Diễm không có vội vã xem xét Ninh Dư bao khỏa, mà là đảo mắt bốn phía, xác định an toàn. Thiên đạo quy tắc Nazi cũng không phải để ngươi đến độ già. Phụ cận tất có yêu ma quỷ quái một loại, tuyệt đối sẽ không có sai. Cái này xem xét dưới, mới phát hiện lại có mười mấy người rơi vào trong nước. Cũng là vô thanh vô tức xuất hiện, bị thiên đạo Nazi mà tới, có thể bị Na dây tới, nếu không phải thực lực rất mạnh, có tự tin. Muốn giết cái đại gia hỏa hiến tế thiên địa, nếu không phải yếu đến liền một con nhỏ yếu quỷ vật đều không có tìm hoặc giết chết. Bị thiên đạo Nazi mà tới, những này người thoát nước về sau, hướng Thạch Diễm bơi lại, gần nhất đã chỉ còn 5 mét, Thạch Diễm trên vạt áo tràn đầy vết máu, hai tay áo sụp đổ, chân cởi giày cũng không, thoạt nhìn là trọng thương. Vô cùng thê thảm, mọi người trước bên trên bè trúc, đem cái kia trọng thương ném nước, tốt xác định địch nhân là quỷ là yêu, dù sao hắn cũng sống không được. Trong nước, có một tóc ngắn nam tử hô to một câu, người bên ngoài dù không có lên tiếng, dù động tốc độ lại nhanh hơn không ít, ở đây có không ít người đạt đến võ tông cảnh bên trên, có thể đạp nước mà đi. Nhưng dạng này động tĩnh sẽ rất lớn, thực lực cũng sẽ bại lộ, lại biến thành sống sờ sờ bia ngắm. Chỉ cần nhiều kinh lịch mấy lần liền sẽ minh bạch, tại chưa có xác định kinh lịch tính chất trước, tuyệt đối không nên bại lộ thực lực, náo ra động tĩnh quá lớn, súng bắn chim đầu đàn. Chờ đến thạch diễm bè trúc phụ cận, người càng nhiều, cùng tiến lên bè trúc, liền không có chuyện. Đến lúc đó, chính là lạc đàn không may, có việc trước hết nhất chết. Sở dĩ từng cái du cực kỳ ra sức, liền sợ lạc đàn, mà du được nhanh nhất, chính là trước hết nhất mở miệng, muốn đem thạch diễm ném bè trúc tóc ngắn nam tử. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.